kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương tại cái kia đoạn trong truyện. Là ngươi ở đây nói. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt cổ công chúa, nàng không có phản ứng, lại làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Có vật gì ở xem cùng với chính mình, nhưng ánh mắt không phải từ chính mình xuất hiện trước mặt, mà là từ dưới nền đất xuất hiện. Này cổ cảm giác rợn cả tóc gáy, làm cho Tô Đại Nhiên nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện không đúng lắm địa phương, nhưng loại này cảm giác quỷ dị càng ngày càng mạnh. Ngươi là đem ta từ khởi nguyên miếu vồ vào nơi này à hát? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Những lời này sau khi nói xong, hắc sắc quan tài dưới đáy xông ra mảng lớn tiên huyết, làm tiên huyết phủ kín toàn bộ mặt đất phía sau, thay đổi cực kỳ bình tĩnh. Nó giống như là một tấm cái gương, bên trong có một nữ nhân, nàng ngồi ở trang điểm mặt kính trước, đưa lưng về phía Tô Đại Nhiên, tự mình chải tóc. Lịch sử bánh răng bắt đầu chuyển động, thanh âm xuất hiện lần nữa ở Tô Đại Nhiên chỗ sâu trong óc. Lịch sử bánh răng. Tô Đại Nhiên chau mày, hắn rất muốn nhìn rõ ràng huyết thủy bên trong nữ nhân dáng dấp, thế nhưng vô luận như thế nào đều không cách nào thấy rõ. Lấy tay đi bắt, huyết thủy xuất hiện tầng tầng sóng lớn, lại không cách nào va chạm vào. Bất quá, thanh âm này làm cho Tô Đại Nhiên chi 19 trước suy đoán chiếm được chứng thực. Ác sát ly khai, nàng ở huyết sắc thành thị khả năng tao ngộ rồi bất tường, biết không cách nào ngăn cản đại tai biến bạo phát, cho nên mới thành lập kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Hoa Nghĩ Học khai thủy chờ đợi ác sát. Ở đại tai biến phía sau, Hoa Nghĩ Học mất đi tín ngưỡng, tự phong vì thần, nỗ lực kiến tạo thiên cung, phổ độ chúng sinh. Ta trong lịch sử đến cùng phẫn diễn cái gì nhân vật? Ngươi lại muốn cho ta làm những gì? Tô Đại Nhiên cau mày hỏi nữ nhân bối ảnh không trả lời. Tiên huyết bắt đầu rút về làm tiên huyết toàn bộ sau khi biến mất. Một tiếng vang nhỏ xuất hiện. Cổ công chúa trong tay gắt gao nắm bắt lưu ly huyết ngọn đèn rớt xuống Tô Đại Nhiên muốn cổ công chúa hóa quỷ, nhưng là thi thể của nàng cực kỳ kiên cố, không cách nào đem cương thi tế bào tiêm vào trong cơ thể nàng. Đây là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên gặp phải không cách nào hóa quỷ thi thể. Bên cạnh bốn cỗ cổ thi, Tô Đại Nhiên đem cương thi tế bào rót vào trong đó. Thế nhưng bọn họ chết đi thời gian quá xa xưa, lại tăng thêm hôm nay kinh dị trò chơi thế giới không có quá nhiều quỷ dị khí từ hơi thở, sở dĩ bọn họ hóa quỷ tốc độ phi thường chậm. Nhìn lấy lưu ly huyết đáp, Tô Đại Nhiên chau mày. Chính mình là nên lấy đi đâu? Vẫn là ở lại chỗ này đâu? Bây giờ, văn hóa lịch sử phòng triển lãm còn không có lưu ly huyết ngọn đèn đồ dòm, bởi vì Tô Đại Nhiên đều không thể mạnh mẽ lấy xuống, càng chưa nói những thứ kia nghiên cứu viên. Nhưng là, nếu là không có lưu ly huyết đắp đồ dòm, Ilian cũng sẽ không đi huyết sắc thành thị. Có ít thứ Tô Đại Nhiên phát hiện là đã định trước, chính mình rất có thể là thôi động kinh dị trò chơi thế giới tương lai một viên cực kỳ trọng yếu bánh răng. Từ chính mình tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới lịch sử một khắc kia mới tính hoàn chỉnh lịch sử. Suy tư thật lâu, Tô Đại Nhiên không có mang đi lưu ly huyết ngọn đèn, cũng không có mang đi ngũ cụ hắc quan tài, ngược lại dựa vào khóa gen liên, đem bình nhất hắc quan tài toàn bộ đều hoàn nguyên đến mới bắt đầu dáng dấp. Không có ai biết được chính mình đã từng tới đại đô thị bác vật quán phòng cất giữ, cũng không người nào biết. Tô Đại Nhiên cùng hắc quan tài bên trong cổ thi ngắn ngủi trao đổi qua, ly khai đại đô thị viện bảo tàng phía sau, Tô Đại Nhiên có điểm mê man. Hắn manh mục đi trong bóng đêm, như kinh dị trò chơi thế giới lịch sử tồn tại chính mình, vì sao Hoa Nghĩ Học ký ức cũng không có mình? Sọ, trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên nghĩ tới sọ. Chính mình thật lâu đều không có sử dụng sọ đi thu được ngoài định mức gợi ý. Hiện tại xem ra, sọ rất có thể là phá vỡ sương mù dày đặc then chốt. Sọ, lắc tới, ở Tô Đại Nhiên đong đưa dưới, sọ cho một cái ngoài định mức gợi ý. ngoài định mức gợi ý. Đó là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ có thể sánh ngang Sử Thi Cố Sự. Tại cái kia đoạn trong truyện, mỗi cái quỷ đều là truyền thuyết. Nhìn lấy nhắc nhở này, Tô Đại Nhiên chân mày nhíu càng nghiêm trọng hơn. Sánh ngang Sử Thi Cố Sự. Tại cái kia đoạn trong truyện, mỗi cái quỷ đều là truyền thuyết. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, đây rốt cuộc là dạng gì cố sự? Cùng chính mình lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói, đại tai biến trước, bạo phát một hồi không có gì sánh kịp chiến đấu. Trận chiến đấu này là kinh dị trò chơi thế giới. Cùng huyết sắc thành thị chiến đấu. Trận chiến đấu này, rất nhiều hung thần đều gặp phải bất tường. Mà ta, chính là gây nên cuộc chiến đấu này mồi lửa. Tô Đại Nhiên càng suy nghĩ, cảm thấy càng có thể. Từ ác sát ly khai một khắc kia, cuộc chiến đấu này mồi lửa liền đã bị chôn vùi hạ. Bạo phát chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Đơn giản, Tô Đại Nhiên tạm thời trước bỏ qua suy nghĩ. Nếu đã tới, thời gian chung quy sẽ dành cho chính mình một cái đáp án chuẩn xác. Mà chính mình nhiệm vụ, chính là nghĩ biện pháp ly khai lịch sử, trở lại chính mình nên tồn tại thời đại. Thì trong sông bí mật, Tô Đại Nhiên đã biết được rất nhiều. Một lần nữa trở lại Cửu Giang khủng bố phòng, Tô Đại Nhiên dự định cùng Trần Đại Truy nhờ một chút. Nhưng là, nghe khủng bố phòng nhân viên nói, lão bản đi thông linh quỷ giáo, lúc này vẫn chưa về. Thông linh quỷ giáo, Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái trung quy. Hắn vẫn là không có tuyển trạch đi tìm Trần Đại Truy, mà là ở tại Cửu Giang khủng bố phòng chờ đợi Trần Đại Truy trở về. Đêm hôm ấy, Tô Đại Nhiên đi nhà cầu thời điểm, lại phát hiện, bên trong nhà cầu cái gương xuất hiện một cái huyết sắc chỗ hổng. Chỗ hổng bên trong tản ra có thể so với kinh dị trò chơi thế giới tuyệt vọng. Khí tức quỷ dị, đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức. Chẳng lẽ, đây là hắc sắc thâm uyên hình thức ban đầu sao? Ở ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên trực tiếp từ trong gương huyết sắc chỗ hổng 223 đi vào. Hắc ám tuyệt vọng khí tức kinh khủng càng thêm nồng nặc. Nhưng cái này cũng không hề là thuần túy. Bởi vì nồng nặc khí tức kinh khủng bên trong, xen lẫn một tia lại một sợi hy vọng. Phi thường quỷ dị, làm Tô Đại Nhiên hoàn toàn từ chỗ hổng đi tới phía sau. Hắn thình lình phát hiện, lại là một tòa hắc sắc thành thị. Tọa chân chính hắc sắc thành thị, mỗi tòa kiến trúc đều tản ra đáng sợ khí tức quỷ dị. Nơi này là quỷ vật thế giới. Trần Đại Truy tiếp lấy Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, cách mình không xa vị trí, đứng một người nam nhân. Người đàn ông này chính là Trần Đại Truy. Người không phải đi thông linh quỷ giáo rồi sao? Nơi này là thông linh quỷ giáo. Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức. Nhưng khi hắn quan sát tỉ mỉ Trần Đại Truy thời điểm, không ngờ phát hiện, hắn là quỷ, dáng dấp cơ hồ là giống nhau như đúc, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải cùng một cái. Bởi vì, phía trước Trần Đại Truy là người, mà cái này cái Trần Đại Truy là quỷ, người đến tột cùng là ai? Cùng Trần Đại Truy đến cùng là quan hệ như thế nào? Tô Đại Nhiên một chữ một cái mà hỏi, hắn cảm giác. Hắn khả năng phát hiện Trần Đại Truy bí mật lớn nhất. Cái này phó bản không tốt viết, xen lẫn tin tức phi thường khổng lồ, sở dĩ cái này phó bản đổi mới biết chậm một chút, bởi vì cần phải tiến hành đại lượng cân nhắc cùng thiết kế. Còn có phía trước đại lượng phục bút, cái này phó bản đều sẽ bạo phát kịch tình lúc này đã đi vào thế giới tuyến. Hơi có chút đốt não. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.